Đấu chiến cuồng chiều, chương 45, thập tự luân chẩm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào chiến trường quỷ treo cổ ngay lập tức lao vào rừng rậm, ngay cả đánh tiếng cũng không đe nhắn vâng chịu một nguyên tắc, làm bộ làm tịch là thuộc về người thắng, chờ hắn đùa chết vương giả mạnh mồm sẽ có cả đống thời gian làm bộ làm tịch. Vương giả mạnh mồm tựa như hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, chỉ là thưởng thức bắt tay vào làm trong thập tự luân, sau đó ở vạn chúng chờ mong hạ ném đi ra ngoài. Thập tự luân còn chưa bay ra 5 mét đã cắm chéo vào mặt đất, Vương Trọng cũng có chút xấu hổ, thứ đồ chơi này thật đúng là không giống với boomerang, một lần nữa nhặt lên phát hiện mép thập tự luân độ cong cắt phi thường có ý tứ, hơn nữa còn mang theo mặt cắt, những mặt cắt này hẳn là không phải trang trí, mà là nâng cao sự xoay tròn, toàn bộ thập tự luân tựa như có chứa thiết kế động lực học không khí. Vương Trọng tựa như hoàn toàn quên đây là chiến đấu, đắm chìm ở sự quan sát đối với thập tự luân, mà trái tim của người xem thì lạnh toát, cái này con mẹ nó. Là khôi hài sao, hắn căn bản không biết dùng thập tự luân. Thập tự luân thuộc loại vũ khí hệ boomerang, không phải thiết kế của thời đại này, mà là bắt nguồn từ giai đoạn đầu của tân thế kỷ, nhân loại nghĩ mọi cách sáng tạo vũ khí mới, phương thức chiến đấu mới, nâng cao sức chiến đấu, bởi vì tính có thể khống chế của hồn lực khiến boomerang cũng lưu hành một đoạn thời gian, nhưng theo kỹ thuật phù văn tăng lên, vũ khí gân gà như vậy lập tức gác xó, càng không cần phải nói thập tự luân loại có hoa không có quả này. Mấu chốt nhất là, nếu biết dùng cũng tốt, nhưng vương giả mạnh mồm này thoạt nhìn đúng là người mới. Diễn, nếu thật sự là diễn, đây thật sự là cấp bậc giải Oscar rồi, một điểm cũng không nhìn ra. Ngay cả bản thân quỷ treo cổ cũng cảm thấy buồn cười, làm bộ đến trên đầu chính mình, sớm muộn gì khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, nhưng cho dù đối phương làm bộ quá tệ, quỷ treo cổ cũng không chịu ảnh hưởng chút nào. Năng lực cận chiến của vương giả mạnh mồm vẫn làm hắn phi thường kiên kỵ, làm một kẻ bị nhiều người tức giận kéo thù hận khắp nơi, hắn biết rõ tình trạng của mình, chỉ có thắng lợi mới có thể đạt được vô hạn khoái hoạt. Vô luận đối phương có phải làm bộ hay không, chỉ cần không đủ cơ hội, hắn sẽ không động đậy, hắn có là sự kiên nhẫn. Không có chờ đợi, nào có niềm vui. Vương Trọng thật sự làm quen thập tự luân một phen. Không thể không nói, đây là một cái kinh hỉ ngoài dự liệu, vũ khí này trình độ thiết kế không thể tưởng tượng, ở trong xoay tròn, lưỡi cong chữ thập thoạt nhìn có chút quá mức dày nặng, cùng trục trung tâm trung gian nhìn như quá rộng, có năng lực xoay tròn điều tiết phi thường mạnh, đây là boomerang đơn giản hoàn toàn không có cách nào để so sánh. Vũ khí này cho Vương Trọng cảm giác kinh hỉ, thiếu chút nữa đã quên hiện tại đang là trận đấu, đối thủ là loại ẩn nấp sao. Vương giả mạnh mồm cứ như vậy đi thẳng vào trong rừng, toàn bộ mọi người toát mồ hôi. Phành, một phát bắn lén đã tới, mọi người cả kinh, nhưng vương giả mạnh mồm đã nghiêng người tránh được, mà quỷ treo cổ thì đã bại lộ hành tung, liên hoàn ba phát súng bắn ra, hình tam giác. Viên đạn mang theo tiếng gào thét mãnh liệt chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ treo cổ dùng là súng phù văn bắn tỉa hạng nặng của quân đội liên bang, uy lực phi thường lớn, hơn nữa màu sắc viên đạn mang theo màu xanh lục, đây cũng là một cái dị năng khác phá vỡ phòng thủ của hắn, bắn tỉa viễn trình cho dù chúng, gặp phải một số người hồn lực mạnh cũng không có khả năng một đòn chí mạng, nhưng trong hồn lực của quỷ treo cổ mang theo độc tính, một khi tích lũy đến trình độ nhất định chiến sĩ mạnh tới đâu nữa cũng chịu không nổi. Seri có thể ngăn cản là vì hỏa diễm dị năng của cô trời sinh mang theo lực lượng tinh lọc đốt cháy, khiến độc tố không thể nào phát huy mới cuối cùng chiếm được thế hòa. Đây cũng là một nguyên nhân khác rất nhiều người bị quỷ treo cổ làm ghê tởm không chịu được. Đương nhiên phương thức công kích như vậy sẽ trực tiếp bại lộ ra vị trí công kích của hắn, Vương Trọng né tránh công kích lao vào rừng rậm, nhưng quỷ treo cổ lại đã biến mất. Chỉ cần đối thủ tiến vào khoảng cách có uy hiếp với hắn, liền lập tức màu sắc tự vệ biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ treo cổ nấp trong rừng cây, khóe miệng mang theo một nụ cười hưng phấn, hắn thích loại cảm giác săn bắn này, thưởng thức đối thủ sợ hãi và bất đắc dĩ, nhất là mỹ nữ, cảm giác đó giống như trở thành chúa tể, nắm giữ tất cả OP với hắn mà nói chính là một hành trình hưởng thụ, cái gì đúc thành anh hồn đều là dám chó, hắn không để ý, hắn chỉ cần sướng, đáng tiếc Seri ngực bự hắn cảm thấy hứng thú nhất kia dị năng quá mạnh mẽ, đối với hắn có sự khắc chế nhất định, cuối cùng chưa đạt được, đây vẫn luôn là khúc mắc của hắn, nghe nói Seri rất thưởng thức vương giả mạnh mồm này, vậy hắn phải đùa bỡn một trận hẳn hoi. Lần thứ hai hiện thân, lại ba phát súng. Quỷ treo cổ biết bắn hình tam giác như vậy căn bản không đủ để xử lý vương giả mạnh mồm, mục đích của hắn chỉ là đem đối thủ câu dẫn vào. Thập tự luân, loại vũ khí này ở trong rừng cây càng không có đất dụng võ. Đừng nói cây cối sẽ trở thành vật cản, cho dù là địa khu chống chảy cũng là rác rưởi, nhưng đối với tay súng bắn tỉa mà nói lại là thiên đường, nếu là dị năng giả giống hắn, vậy sẽ là địa ngục của kẻ địch. Tất cả chung quanh đều an tĩnh lại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Muốn dựa vào thính lực phân biệt là vô ích, bất cứ kỹ xảo nào có thể phân rõ vị trí của hắn, bản thân quỷ treo cổ chính là sở trường nhất, đối thủ đừng nghĩ nhằm vào hắn. Oành, quỷ treo cổ xuất hiện ở sau lưng Vương Trọng, bắn một phát súng, thời điểm Vương Trọng đột nhiên nghiêng người một cái né được, quỷ treo cổ sớm đã không thấy tăm hơi. Phòng theo dõi cũng im ắng. Vương giả mạnh mồm hoàn toàn tiến vào tiết tấu của quỷ treo cổ, đối với kẻ công kích mà nói hoàn toàn không uổng tâm lực gì, chỉ cần kiên nhẫn chờ cơ hội, mà người phòng thủ thì lúc nào cũng đều phải khẩn trương cao độ, trong chốc lát thời gian còn được thời gian hơi dài, thực sẽ sinh ra một loại tư vị tuyệt vọng cùng phát điên. Đây là bản năng con người áp lực đối với sự sợ hãi chưa biết. Trong chốc lát thời gian, quỷ treo cổ làm ra 3 lượt công kích nhưng đều bị Vương Trọng né được. Vương Trọng nhìn không được nhíu nhíu mày, hắn là hy vọng nhìn thấy chỗ cường đại của đối phương, nhưng đối thủ tựa như tính lặp đi lặp lại vô lại mãi như vậy, cái này đối với hắn cũng không có trợ giúp gì cả, Vương Trọng cũng không tính đem thời gian lãng phí ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên tay rung lên, thập tự luân gào thét đánh về phía bên phải xa hơn 20 mét, phụ cận cái cây bỗng nhiên xảy ra di động, một cái bóng mơ hồ giống như con chuột nhanh chóng chạy trốn. Cách chương.